Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 thiếu nữ, lục diễn nhị hợp nhất. Canh 1, lục diễn đột nhiên ở chảo oa oa cơ trước mặt khóc đến như là một cái hài tử. Người đến người đi trên đường cái thỉnh thoảng có người chiều lục diễn xem qua đi. Nhìn Thư Trừng ánh mắt đều cảm thấy là Thư Trừng khi dễ lục diễn. Thư Trừng mang khẩu trang, trầm mặc không nói gì. Ma ma, cái kia ca ca như thế nào đột nhiên khóc. Mặt sau chờ chảo oa oa nữ hài cau mày. Có chút không kiên nhẫn hỏi lôi kéo nàng tay nữ nhân. Thư Trừng nhìn có chút bất đắc dĩ. Đi đến chảo oa oa cơ trước mặt, chú ý cho kỹ thời gian. Tấn hạ cái nút, tả hữu ném cái kẹp. Làm cái kẹp trên diện rộng tả hữu đong đưa. Tìm hảo thời cơ ấn hạ rơi xuống cái nút. Tính toán hảo cái kẹp rơi xuống vị trí. Hoa, tiểu nữ hài không ngừng vỗ tay. Thiếu niên một kích thức chung mà bắt được oa oa bộ dáng quả thực quá soái. Đại ca ca thật là lợi hại. Thật là lợi hại, Thư Trừng gợi lên khóe môi. Ngồi xổm bên cạnh khóc thiếu nữ, lục diễn nhìn đến Thư Trừng kẹp đến oa oa. Nước mắt như cũ không ngừng lưu. Dùng Thư Trừng nói tới nói chính là, gia hỏa này một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng xuẩn liền không nói. Quả thực quá cay đôi mắt. Thư Trừng nhướng mày, cảm thấy lục diễn vừa mới còn ở khóc là bởi vì oa oa thiếu. Tương đối thiếu nữ, đều thích rất nhiều oa oa. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, tuy rằng này thiếu nữ, rất cay đôi mắt, nhưng là tốt xấu cũng là ngồi cùng bàn một hồi, còn cho nàng mua qua kẹo que. Thư Trừng tự hỏi một chút, cảm thấy có thể cấp cay đôi mắt thiếu nữ, lục diễn nhiều kẹp một ít oa oa. Vì thế chảo oa oa cơ thành Thư Trừng buổi biểu diễn dành riêng. Mang khẩu trang nàng đứng ở pha lê trước quầy, nhìn mãn đương đương năm màu oa oa, ngón tay thon dài thao tác, càng ngày càng quen thuộc. Thiếu nữ, lục diễn bên người đôi oa oa càng ngày càng nhiều. Mỗ hủ nữ độc thân cầu nhìn chảo oa oa cơ trước hai người. Đáy lòng hủ nữ chi hồn ở thiêu đốt, lập tức chụp một chương ảnh chụp. Mỗi lần đi ngang qua khu trò chơi điện tử, đều thực hâm mộ ở chảo oa oa cả trai lẫn gái. Nam sinh một kích thức chung mà bắt được oa oa, thu hoạch tâm động nữ sinh sùng bái. Nữ sinh cuối cùng được đến ái mộ nam sinh hao hết tâm tư chụp tới oa oa. Cảm nhận được muốn để ý, nhưng là hôm nay ta nhìn đến chính là thiếu niên một kích thức chung mà bắt được oa oa. Thu hoạch tâm động nam thần sùng bái. Nam sinh hỉ cực mà khóc, cảm nhận được muốn để ý, mà ta một cái độc thân cầu chỉ có thể một người đứng ở pha lê trước quầy. Nhìn mãn đương đương năm màu oa oa, người nghe nói sao, bên kia, có cái chảo oa oa cơ rất lợi hại người đang ở chảo oa oa. Nghe nói hắn một người đều mau đem oa oa chảo xong rồi, mau đi xem một chút. Nghe nói rất lợi hại, thật vậy chăng, ta cũng đi xem. Ta cũng đi, ta cũng đi, thật sự chăm chào chăm chung sao? Là có hay không bí quyết sao? Ta muốn đi bái sư. Ngao, vừa mới nghe được ở hiện trường khuê mật nói. Cái kia nam sinh rất cao rất tuấn tú. Thoạt nhìn không lớn, là bồi hắn bạn gái sao? Không biết a, ngoặc kép, Thư Trừng chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều. Nhấp môi không nói lời nào, yên lặng cúi đầu xuống. Che giấu trụ mặt bộ, lục diễn cảm xúc tựa hồ cũng hoãn lại đây một chút. Nhìn người chung quanh nhiều lên, đánh giá Thư Trừng lại chào oa oa, liền phải đem oa oa chào xong rồi. Trong chốc lát lão bản tới liền rất xấu hổ, cho nên lục diễn khó được thông minh lôi kéo Thư Trừng chạy. Nhưng là bởi vì hai người chạy bộ tốc độ vấn đề. Cuối cùng biến thành thiếu nữ, lục diễn ôm một đống chiến lợi phẩm bị thiếu niên kéo chạy. Đi ngang qua thấy một màn này người đều tựa như thấy hai cái thiểu năng trí tuệ. Chảo oa oa cơ người chung quanh thập phần kích động. Các người vừa mới có hay không chụp video a? Cho chúng ta nhìn xem. Từ từ, người này như thế nào càng xem càng giống Thư Trừng. Thư Trừng giống như liền ở đế đô đại học. Hôm nay nghỉ khẳng định chính là Thư Trừng A. Thật sự giống như Thư Trừng A. Giống như A, sẽ không thật là Thư Trừng đi. Ngoặc kép, chạy mất thư chừng chỉ hy vọng chính mình đừng trở lên hot search. Có được hot search thể chất, thí đại điểm chuyện này đều có thể thượng hot search thư chừng đã thực nỗ lực muốn điệu thấp. Nhưng là hắn tổng không thể mỗi ngày ở nhà ăn nhậu chơi bời đi. Thư chừng suy nghĩ một chút, đã phát một cái Weibo, thư chừng V, vừa mới đi bắt oa oa, bắt một ít chiến lợi phẩm, không làm người nhận ra tới. Hi hi, khác, Bạch Lộ tỷ tổng nói ta là hot search tiểu vương tử. Bảo bảo hiện tại thật sự thực không nghĩ thượng hot search. Rốt cuộc hot search là ai ta đều không quen biết. Cười khóc, xem minh bạch này Weibo mọi người đều bưng kín đôi mắt. Kinh hô một tiếng, nguyên lai ngươi là cái dạng này nam thần. Thiếu niên 6.666.666.666.666 hot search là ai? Bần bần bần, rốt cuộc là ai dạy hỏng rồi nam thần? Nam thần không nghĩ thượng hot search, đại gia cũng đừng chuyển phát đi, chỉ là bình luận hạ hẳn là không có gì. Nam thần mới vừa vào đại học liền có nhan sắc, rốt cuộc là ai dạy hỏng rồi ta nam thần? Thiếu niên thực xích sao? Chúng ta ngoan không chuyển phát, không thượng hot search, không thượng nàng, thiếu niên đừng chạm vào hot search, hướng ta tới, thiếu niên nhan sắc tiến đại học về sau cũng biến nhiều a. Ô ô ô, đối với như vậy đơn thuần fan, Vinh Tuyển dịch báo lấy một tiếng cười lạnh, thiếu niên đâu chỉ điểm này nhan sắc, thư chừng đỏ thắm khóe môi gợi lên, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, điểm này cũng kêu nhan sắc. Các nàng là không có gặp qua thật nhan sắc đi. Bất quá nàng cũng không có tính toán cho đại gia Simonser. Đa sầu đa cảm thiếu nữ, Lục Diễn lúc này không biết vì cái gì lại khóc lên. Ngươi nói ta có phải hay không điều kiện thật sự rất kém cỏi a? Thư chừng do dự một chút, từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu quét hắn liếc mắt một cái. Xác thật rất Simonser, Lục Diễn tức giận đến xoay người đã muốn đi. Thư chừng lười biếng lười bổ sung một câu, nhưng là người vẫn là rất đáng yêu tuy rằng chỉ số thông minh thực cay đôi mắt. Nhưng là nhà trẻ lớp lá, này chỉ số thông minh cũng không sai biệt là Money. Lục Diễn quay đầu. Khóc đến rối tinh rối mù, ta rõ ràng đã đối nàng thực hảo, vì cái gì nàng liền không thể thích ta một chút. Thiếu niên hơi hơi nhướng mày, nguyên lai là thất tình a. Nghe nàng nói nàng bạn trai cũ chảo oa oa rất lợi hại. Nhưng là ta chính là trước sau đều học không được, có phải hay không thực ngốc? Xác thật rất ngốc, ta nhìn đến nàng cùng nàng bạn trai cũ hợp lại. Ngày hôm qua cùng nhau tới nơi này chảo oa oa, ta TM liền cảm thấy chính mình thiệt tình liền cùng uy cầu dường như chính là làm sao bây giờ a? Như vậy nhiều người ta duy độc coi trọng nàng. Rõ ràng biết nàng tính tình không tốt, còn thiển mặt thấu đi lên tìm mắng. Ta TM có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Rõ ràng biết nàng còn thích nàng bạn trai cũ. Ta TM quả thực tưởng đem nàng bạn trai cũ sẽ tất cả đồ vật đều học xong, chính là. Ta làm không được a. Lục Diễn ngồi xổm, khóc đến như là một cái thiếu nữ. Thư chừng hơi hơi nhướng mày, an ủi tính vỗ vỗ Lục Diễn bả vai. Đây là thanh xuân a, rất nhiều người đều sẽ trải qua, rất nhiều người đều sẽ giống hiện tại Lục Diễn giống nhau. Chính là theo thời gian trôi qua, lúc trước làm việc ngốc, sau lại đều sẽ trở thành tuổi già sau hồi ức. Thư chừng không biết Lục Diễn chữa thương yêu cầu bao lâu. Cảm thấy Trần An nhà trẻ lớp lá học sinh thật sự yêu cầu kiên nhẫn. Hết chương.